Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Yến gia là quân chinh chiến của Hoàng thất Đại Phong, canh phòng nghiêm ngặt, nếu không có lệnh bài của Hoàng đế, người không liên quan không được vào, nhưng hôm nay lại để mặc kẻ thù không đội trời chung lục tung cả doanh trại từ trên xuống dưới. Nửa năm trước, Yến Trường Lăng đã mang theo phần lớn quân Yến gia đến biên xa, đến nay vẫn chưa trở về. Lúc này ở lại doanh trại chỉ còn hơn 100 người. Nhưng dù chỉ có 100 người, với thực lực của quân Yến gia, cũng có thể lấy một địch 10. Từng người đều là những nam tử thiết huyết, không thể chịu nổi cảm giác bị người khác chà đạp lên đầu. Thấy người của Chu Quốc Công ngang nhiên xông vào, đẩy đổ giá vũ khí, dẫm chân lên trường thương của họ, binh lính vài lần muốn xông lên, đều bị Yến hầu gia ngăn lại. Bùi Thần không nhúc nhích, chờ Chu Quốc Công lục soát. Rất nhanh Chu Quốc Công đã tìm thấy số Trả Xuân đó. Đưa tay sờ xuống, khi đầu ngón tay chạm vào thứ lạnh lẽo, thù hận trong mắt biến thành hưng phấn, đứng dậy bảo người bên dưới khiêng đến trước mặt Yến hầu gia, vạch lá trà ra, để lộ ra từng thanh kiếm sắc bén mới tinh bên trong. Yến hầu gia, còn gì để nói nữa không? Chu Quốc Công ngẩng đầu hỏi ông. Yến hầu gia cười, Quốc Công gia muốn ta nói gì? Chu Quốc Công ghét nhất chính là bộ dạng cao cao tại thượng này của ông. Khi còn trẻ đã từng cùng ông chinh chiến xa trường, đó là một đoạn kinh nghiệm tồi tệ nhất, không chỉ bị ông áp chế khắp nơi, mà tất cả ý kiến do mình đưa ra đều bị bác bỏ. Trong mắt người khác, hầu gia là người quyết đoán, nhưng trong mắt ông ta, đó là độc đoán, không dung túng người khác. Hai người dường như trời sinh bát tự xung khắc, từ lần đầu gặp mặt đã đối lập, đều mong đối phương sớm chết. Hôm nay ông ta sẽ tiễn người này đi gặp Diêm Vương trước. Chu Quốc Công cười lạnh một tiếng, Yến Trần Khuyết, sắp C, H, E, T đến nơi rồi, ngươi còn gì để chối cãi. Nén giận nửa đời người, Chu Quốc Công đã sớm nhịn không được nữa, liếc nhìn chân trái của ông, trường thương trong tay đột nhiên đập tới. Phó tướng Tưởng sắc mặt biến đổi, theo bản năng muốn đỡ, lại bị Yến hầu gia đẩy ra, ông nâng chân đá một cây trường thương trên mặt đất lên, nắm trong tay, trực diện đỡ lấy. Chu Quốc Công ra tay tàn nhẫn, ông ta biết một khi rời khỏi doanh trại, đến trước mặt Hoàng đế, nhất định sẽ có biến số. Với tính cách bảo vệ con mồi của Hoàng đế, dù chứng cứ bày ra trước mắt, cũng sẽ mềm lòng với bọn họ. Chu Quang Diệu chỉ có thể G, I, E, C ông trước, mới có thể đảm bảo không xảy ra sai sót. Chu sát nghịch tặc, không có gì hợp lý hơn, lực đạo đánh xuống, chân của Yến hầu gia đột nhiên khuỵu xuống. Các tướng sĩ đều kinh hãi, đồng loạt tiến lên. Hầu gia, hầu gia. Chu Quốc Công đè chặt ông không buông, liếc nhìn những người vây quanh, cười lạnh nói. Sao, tất cả các ngươi đều muốn tạo phản à, lui xuống. Yến hầu gia quát lớn, cái chân đang khuỵu xuống lại từ từ đứng lên. Trường thương trong tay dùng sức đẩy lên trên, hất văng sự áp chế của Chu Quốc Công. Năm đó ông cũng coi như là một con sói hoang trên chiến trường, đi đến đâu. Ai có thể chống đỡ? Trong một trận chiến trước đây, trường kiếm của quân địch xuyên qua bắp chân của ông. Ông vẫn có thể vặn đầu đối phương xuống, dẫn binh mã của mình xông ra khỏi vòng vây. Giờ đây chỉ là một tên chỉ biết thêu thùa, có gì đáng sợ? Sắc mặt Chu Quốc Công biến đổi, đang định giơ thương đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở tới, Yến hầu gia đã nhanh hơn ông ta một bước, đầu thương nhanh chóng và chính xác. Đập mạnh vào cánh tay của ông ta. Một cơn đau nhói truyền đến, cả cánh tay đều tê dại. Quốc Công gia còn chưa kịp phản ứng, trường thương trong tay đã rơi xuống đất. Chu Quốc Công xoa xoa cánh tay bị chấn động đến tê dại, nhìn chằm chằm Yến hầu gia, hận ý trong mắt sắp tràn ra ngoài, cao giọng nói. Yến hầu phủ tư tàng vũ khí, âm mưu mưu phản, tất cả nghe lệnh, bắt lấy. Vừa dứt lời, Bùi Thần đứng trước thùng trà đột nhiên nói. Chậm đã, Chu Quốc Công không kiên nhẫn quay đầu lại, liền thấy Bùi Thần lấy ra một thanh trường kiếm từ trong thùng trà, cẩn thận quan sát chuôi kiếm một lúc, sau đó ngẩng đầu nói với Chu Quốc Công. Số vũ khí này, không có bất kỳ vấn đề gì. Đại Phong nghiêm cấm tư tàng vũ khí, tất cả vũ khí chính thức đều được khắc dấu ấn chính thức. Mà dấu ấn chính thức của mỗi nơi lại khác nhau. Hình bộ có dấu ấn của hình bộ, quân Yến gia tự nhiên cũng có dấu ấn chính thức của riêng mình. Chuôi đao khắc chữ Yến, thân đao khắc hoa văn đầu rồng. Vì vậy, trong mắt quân địch, Quân Yến Gia còn được gọi là quân đầu rồng của Hoàng Thất. Bùi Thần tiếp tục đi đến thùng trà tiếp theo, liên tiếp kiểm tra hơn 10 thanh. Trên chuôi kiếm trong tất cả các thùng trà đều được khắc dấu ấn chính thức, không phải tư tạo, mà là vũ khí bình thường trong doanh trại. Bùi Thần không xem tiếp nữa, nói với Chu Quốc Công. Quốc Công gia, e là hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Khóe mắt Chu Quốc Công giật giật, đồ vật đều ở đây rồi, còn có thể hiểu lầm gì? Chu Quốc Công không tin, tự mình đi qua cầm lấy kiếm trong thùng trà, kiểm tra từng thanh một, rồi lại ném từng thanh xuống đất. Sao có thể như vậy? Đối phương đã nói với ông ta, chuyện này chắc chắn thành công, chỉ cần ông ta đến doanh trại lục soát, nhà họ Yến sẽ xong đời. Hơn nữa chính mắt ông ta đã nhìn thấy số vũ khí đó được đưa vào doanh trại quân Yến gia. Nhất định là nhà họ Yến giở trò quỷ, đồ vật nhất định vẫn còn ở bên trong. Chu Quốc Công nói, tiếp tục lục soát, đào ba thước đất, cũng phải tìm ra số vũ khí đó. Phó tướng Tưởng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chắn đường ông ta, quát. Quốc Công gia đừng có được voi đòi tiên. Chu Quốc Công không để tâm, ta thay bệ hạ xử lý công việc, dù có ức hát, y, ế, về ngươi thì sao? Yến hầu gia lần này không nhường nữa. Hừ lạnh một tiếng nói. Quốc Công gia khẩu khí thật lớn. Theo ta được biết, vụ án lần này bệ hạ đã giao cho hình bộ xử lý. Liên quan gì đến ngươi? Chu Quang Diệu, ngươi nhảy ra làm gì? Hôm nay còn chưa bị mắng đủ. Muốn C, H, E, T à? Liếc nhìn khuôn mặt xanh mét của Chu Quốc Công, khí thế bá đạo mà Yến Hầu gia kìm nén trước đó lúc này hoàn toàn bùng nổ. Vừa rồi ta đã nể mặt ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ngươi muốn làm gì thì làm. Quay đầu nói với quân Yến gia phía sau, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, quân Yến gia phía sau đồng thanh đáp, có, từ giờ trở đi, kẻ nào dám xông vào doanh trại, G, I, E, C không tha. Rõ, tiếng đáp vang dội, làm rung chuyển cả mặt đất, Chu Quốc Công nghiến răng nghiến lợi, nhưng ông ta quả thực không có tư cách lục soát, nhìn về phía Bùi Thần, chờ ông ta ra lệnh. Bùi đại nhân, nhưng Bùi Thần không động đậy. Một lúc sau quay đầu lại, vẻ mặt khó xử. Quốc Công gia, người xem, chúng ta đều đã lục soát xong rồi. Chu Quốc Công giật giật mí mắt, nhìn chằm chằm ông ta. Người có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến đây, ông ta đã nói rõ với hắn ta rồi. Giúp ông ta diệt trừ nhà họ Yến, sau này đợi thái tử đăng cơ, hai vị trí đầu tiên bên trái bên phải ở đại điện, nhất định sẽ có một vị trí thuộc về hắn ta. Bùi Thần cũng không giải thích, đặt thanh kiếm trong tay trở lại thùng trà, cười với ông ta. Ý của ta là, quân Yến gia không hề tư tàng vũ khí. Thứ bọn họ muốn kiểm tra, người ta đã mở cửa, lấy ra cho bọn họ kiểm tra, không có vấn đề. Lục soát thêm lần nữa, tính chất sẽ khác. Đối với hành vi xâm phạm đến uy nghiêm của mình, khi cần thiết, quân Yến gia có quyền phản kháng. Quy định này là Hoàng đế đã ban tặng cho quân Yến gia như một đặc ân khi đăng cơ. Lúc này người ta rõ ràng muốn quyết chiến, cứng đối cứng, ông ta, Chu Quốc Công, không thể so sánh được. Ông ta cũng không muốn tìm chết, Chu Quốc Công sững sờ, còn chưa kịp chất vấn Bùi Thần tại sao lại phản bội, bên ngoài doanh trại đột nhiên có hai con ngựa phi nhanh đến. Một con là của hình bộ, một con là của Quốc Công Phủ, hai con ngựa tranh nhau chạy đến. Khi vào cổng doanh trại, hai con ngựa suýt chút nữa đã đụng vào nhau. Hai người trên lưng ngựa đồng thời lộn người xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ chủ nhân của mình. Người của hình bộ quỳ trước mặt Bùi Thần trước. Bẩm đại nhân, Khương chủ sự đã tìm thấy một lô vũ khí ở trang trại của Thế tử Quốc Công Phù. Cùng lúc đó, người của Chu Quốc Công cũng nói bên tai ông ta. Thế tử bị người của hình bộ bắt giữ rồi. Đông cung, hoàng đế nhìn thấy bộ dạng của Yến Trường Lăng. Sững sờ hồi lâu, suýt chút nữa nổi trận lôi đình, phẩy tay áo hỏi. Ai là, còn có thể là ai? Hắn là bị Chu phó thống lĩnh bắt vào đây. Hoàng đế tức giận đi qua đi lại, vẫn không dám tin. Bọn họ dám ra tay với ngươi, Yến Trường Lăng không nói gì, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào vết bầm tím bên má. Hí, kêu lên một tiếng, bình tĩnh nói. Vết thương nhỏ này thì tính là gì? Bệ hạ đừng làm ầm ĩ lên. Hồi nhỏ ta thay ngươi đỡ đòn, còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều. Hoàng đế vừa nghe, càng thêm tự trách. Chu phó thống lĩnh đâu? Hoàng đế quay đầu hỏi Lý Cao. Lý Cao đáp, bẩm bệ hạ, đang quỳ ở bên ngoài à? Hoàng đế nói. Quỳ cái gì? Đánh C, H, Ế, tê đi. Yến Trường Lăng thấy ông ta vẻ mặt tức giận, không giống như đang nói đùa, thật sự có quyết tâm vì hắn mà gờ, y, ế, xê người, trong lòng đột nhiên dâng lên chua xót. Kiếp trước, nhà họ Yến bị kết tội mưu phản, tất cả mọi người đều ép hắn ta hạ chỉ. Hắn ta ngồi trên đài cao, khi nói ra hai chữ lưu đày, không biết tâm trạng hắn ta như thế nào, nhưng nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy xuống của hắn, có thể thấy rằng tình nghĩa trước kia của mình dành cho hắn, hắn không hề quên hết. Thôi, đừng đánh chết, để lại nửa cái mạng đi. Yến Trường Lăng ngăn Lý Cao lại, ta chỉ mắng hắn ta vài câu, hắn ta thẹn quá hóa giận. Ngươi, hoàng đế nhìn thấy vết roi trên người Yến Trường Lăng, nhất thời lo lắng, quên mất mình là hoàng đế. Ngươi mắng hắn ta cái gì, có thể khiến hắn ta liều lĩnh, dùng tư hình. Yến Trường Lăng cười nói, mắng hắn ta 4 tuổi còn bê, ú sữa mẹ, 6 tuổi còn tè dầm, rát ướt cả giường chiếu, phơi đầy sân. Hoàng đế cũng bị hắn chọc cười, ngươi không có việc gì mắng hắn ta làm gì, ngươi đây không phải là tự tìm đánh sao, ai biết được. Ta đang uống rượu ngon lành ở tửu lâu, Chu phó thông lĩnh không nói hai lời, bắt ta vào đây, ta không phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là ai? Ta là tông thân của bệ hạ, là huynh đệ của bệ hạ, hắn ta dám ức hát, y, ế, bê ta. Không phải là trong lòng không thoải mái, dựa vào việc mình là người của bệ hạ, diễu võ dương oai một phen, ai ngờ hắn ta dám ra tay. Nhạc Lương ngồi bên cạnh, im lặng nhìn hắn làm nũng. Hoàng đế liên tục nói, phải phải, trách trẫm, đều trách trẫm. Quay đầu dặn dò Lý Cao, nhanh đi gọi ngự y đến, trước tiên chữa thương cho hắn. Hoàng đế tận mắt nhìn thấy vết roi trên người Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng kêu một tiếng, ông ta lại thêm một phần áy náy. Đang lúc tức giận, người của Trường Xuân Điện đến bẩm báo, Chu Tần đã chết. Lòng hận thù của hoàng đế đối với nhà họ Chu đã lên đến đỉnh điểm. Nghe được tin này không những không có chút đau buồn, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chết thì chết rồi, thái tử sẽ không bị bà ta dạy hư nữa. Thái tử không biết nghe được tin tức từ đâu, chạy vào ôm chặt đùi ông ta, khóc lóc thảm thiết, nhất quyết phải quấn lấy ông ta cùng đi xem mẫu phi của mình. Hoàng đế không còn cách nào khác, đành phải cùng thái tử đến Trường Xuân Điện. Đi được nửa đường, liền nhận được tin tức. Hình bộ không lục soát được vũ khí ở doanh trại quân Yến gia, nhưng lại lục soát được ở trang trại của Thế tử Quốc Công phủ. Để vu cáo Yến hầu phủ mưu phản, Chu Quốc Công đã dùng mọi thủ đoạn, mua chuộc một ma ma của hầu phủ, giúp ông ta tư tàng vũ khí, sau đó đổ tội cho Yến hầu phủ. Tất cả chứng cứ, nhân chứng, lời khai, hình bộ thị lang Bùi Thần đều đã sắp xếp rõ ràng, trình báo lên hoàng đế. Hoàng đế nổi trận lôi đình, ra lệnh cho hình bộ lập tức bắt giữ Chu Quốc Công. Thái tử còn chưa hoàn hồn sau tin dữ mẫu phi qua đời, lại nghe hoàng đế muốn bắt giữ ngoại công, lập tức ôm lấy chân hoàng đế. Hoàng đế không còn kiên nhẫn nữa, đá một cái, bảo Lý Cao lôi hắn ta xuống. Thái tử lúc trước còn khóc lóc thảm thiết, bị hoàng đế đá một cái, không biết có phải bị dọa sợ hay không, không dám khóc nữa. Lý Cao vốn định đưa hắn ta về Đông Cung, thái tử lại nắm xê. Tê, ông ta không buông, nắm chặt xong cũng không nói gì, mặt cọ vào tay áo ông ta, chỉ không ngừng nhún vai hít thở. Lý Cao thấy hắn ta như vậy, liền đưa người đến phòng trực của mình. Những tổng quản như Lý Cao đều có nhà riêng ở ngoài cung, khi làm nhiệm vụ mới vào cung, nhưng Lý Cao không yên tâm về hoàng đế, vì tận tâm hầu hạ hoàng đế, nên sống ở phòng trực nhiều hơn. Tuy là thái giám đứng đầu trong cung, nhưng vì Lý Cao ngày thường hòa nhã, dễ nói chuyện, nên người bên dưới đều rất kính trọng ông ta. Trên đường đưa thái tử về phòng trực, ngoài việc chào hỏi thái tử, mọi người đều trò chuyện với ông ta vài câu. Mà Lý Cao đều có thể gọi chính xác tên của mỗi người, đồng thời biết rõ lai lịch và hoàn cảnh của đối phương, chủ động hỏi han trò chuyện. Ngay cả thị vệ canh cửa, khi nhìn thấy ông ta cũng sẽ mỉm cười. Mọi người cũng không lấy làm lạ khi thái tử đi theo ông ta đến đây. 8/9 là lại đến xem con dế của Lý Cao nuôi. Lý Cao đưa thái tử vào phòng, tự mình lấy nước lau mặt và tay cho hắn ta, lại rót cho hắn ta một chén nước ấm. Thái tử đi đường mồ hôi đầy đầu, không muốn uống nước ấm, muốn uống nước đá, Lý Cao không cho hắn ta uống. Điện hạ người còn đang đổ mồ hôi, không nên uống nước đá, cẩn thận lại đau bụng. Thái tử không nói gì, không khóc nữa, nhưng cả người đều ủ rũ, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau nỗi đau buồn. Cách chương.